Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 459, hủy động. Này mảnh đất muối chợt nhìn qua, giống như là một cánh đồng tuyết, mặt đất đại đa số địa phương đều bị màu trắng bao trùm. Trên mặt đất có một ít lõm xuống hố cạn, là tuyết hạ xuống sau hòa tan, hội tụ chung một chỗ tạo thành, tuyết trắng trên đất. Mọi chỗ xương muối như san hô tựa như từ mặt đất toát ra. Mỗi một nơi xương muối trung tâm nơi. Màu sắc hoặc sâu hoặc cạn. Hoặc đỏ hoặc lam. Chợt một nhìn. Giống như là đến một mảnh tiên cảnh chi địa. Nhưng. Biết mảnh địa phương này người. Đều tránh không kịp. Nơi này mặc dù cũng khắp nơi đều là muối. Nhưng trong muối mang độc. Ăn qua người. Liềm ăn quá động vật. Không một may mắn tránh khỏi. Cho nên, đã từng một đoạn thời gian rất dài bên trong, nơi này đều là đại gia công nhận nơi nguy hiểm, ai đi vào sẽ chết. Thậm chí có xích lô người nói, nơi này là muối thu nghĩa trang, ai tới gần nơi này, xâm phạm bọn nó mộ huyệt, liền sẽ gặp phải trừng phạt. Đây là một mảnh bị ma hóa vùng, thẳng đến sau này có người đi vào này mảnh đất muối, phát hiện mỏ muối, này phiến tử địa mới sống. Cắt cắt cắt rất nhỏ cắt cắt tiếng vang. Từ lõm xuống hố cạn bên trong truyền tới. Thiệu Huyền liền nhìn thấy. Một căn da cam trụ tinh thể từ hố cạn bên trong toát ra mặt nước. Nhìn qua giống như thạch anh tựa như nhãn nhụi chất cảm. Trong suốt sáng rõ. Trụ tinh thể như một cây dưới đất chui lên cây con. Đi lên sinh trường. Mọc nhánh. Theo nó đi lên sinh trường. Trụ tinh thể bề ngoài cũng từ trong suốt trở nên bán trong suốt. Sau đó bị một tầng xương trắng bao trùm. Khi nó dài đến xấp xỉ nửa người cao. Dừng lại đi lên sinh trưởng thời điểm. Toàn bộ đã cùng này mảnh đất muối thượng những địa phương khác xương muối xấp xỉ rồi. Chỉ là màu sắc có chút bất đồng mà thôi. Nhìn qua mang theo nhàn nhạt màu cam. Đây chẳng qua là trong đó một nơi mở ra tới xương muối. Cái khác mấy chỗ lõm xuống hố cạn bên trong, cũng có cái khác xương muối nhô ra, màu sắc có xanh có đỏ, thậm chí còn có ngăm đen. Như vậy cảnh tượng tuy đẹp, liên tưởng đến trước kia nơi này truyền thuyết, lại để cho người nhìn thấy có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Đi thôi, chờ ăn bọn nó liền được. Trinh La nói, đạp ở đất muối bên trên, nghe đến từng tiếng rõ ràng cắt cắt tiếng vang. Đây là đạp trên mặt đất muối tầng phát ra thanh âm. So trên mặt tuyết muốn vang nhiều. Dưới chân là đại tiểu bị đạp nứt tinh thể muối. Có khối trạng, có phiến trạng, đại bị đạp tiểu bị đạp thành bụi phấn. Đội ngũ tận lực hướng địa thế hơi cao địa phương hành tẩu. Tránh ra những thứ kia lõm xuống hố cạn. Trên ủng ra ngâm nước đọng. Làm sao sẽ tích ra muối tới. Những thứ kia đồng dạng không thể ăn. Đều là có độc. Có dấu chân, Đa Khang chỉ một phương hướng nói, trên đất muối lưu lại dấu chân sẽ cất giữ một đoạn thời gian. Liền tính nhiệt độ cao lên, sẽ không giống tiết như vậy rất nhanh hòa tan. Đại khái có 200 nhiều người, không vượt qua 300 cái, lưu lại thời gian không vượt qua 4 thiên. Ngõa sắt đối này mảnh đất muối đã rất quen thuộc, có thể căn cứ trên đất dấu vết đại khái đoán được. Đoán chừng là liệt hồ bộ lạc bọn họ tân tìm tới một nhóm người. Cái này cũng không giống như là bọn họ hai cái bộ lạc lưu. Túc Xa cùng nhìn lên rồi sau. Nói, liệt hồ bộ lạc người. Đi thời điểm đội ngũ sẽ càng chỉnh tề chút. Mà xâm bộ lạc so với những cái này càng thêm xốc xếch. Cho nên, những cái này dấu chân sẽ không là bọn họ hai cái bộ lạc lưu. Tối nay không nghỉ ngơi. Tiếp tục gấp rút lên đường. Trinh La hô, mặc dù dựa theo dĩ vãng thói quen nói, bọn họ ở cùng phe địch gặp mặt trước, vì duy trì đầy đủ thể lực nghênh địch, khẳng định sẽ dừng lại nghỉ ngơi sửa chữa. Chính là phía trước mấy ngày gấp rút lên đường, buổi tối cũng đều dừng lại nghỉ ngơi qua. Nhưng nghe Thiệu Huyền mà nói sau, Trinh La quyết định thay đổi trước kia cách làm, không có nóng hổi canh thịt, không có ấm dạ dày cháo. Đói chỉ có thể gặm bị đông cứng ngạnh băng băng thịt khô. Trong không khí có thể ngửi được toàn là mang theo vị mặn đất muối khí tức. Trong tai có thể nghe được. Trừ phong gào thét ở ngoài. chính là cắt cắt cắt dẫm ở trên đất muối tiếng bước chân. May mà một đêm này phong cũng không lớn, cũng không có tuyết, so sánh với mấy ngày trước tới nói, muốn bình tĩnh rất nhiều. Như vậy bình tĩnh, rất dễ dàng nhường người sinh ra lười biếng. Nhưng Trinh La không ngừng thúc giục, nhường đại gia thần kinh cũng một mực băng bó. Không có oán giận, bọn họ chỉ biết, mọi việc nghe thủ lĩnh liền hảo. Thủ lĩnh tổng sẽ không hại bọn họ. Cùng lúc đó, mỏ muối bên trong, ăn mặc thật dày ra cừu mấy cái liệt hồ bộ lạc người cùng xâm bộ lạc người. Ở động muối bên trong thương lượng, nơi này là liệt hồ bộ lạc động muối. Mỏ muối dưới muối, là phân tầng, một tầng nham thạch, một tầng mỏ muối, lại một tầng nham thạch, sau đó tiếp mỏ muối. Bất quá, bọn họ thích một tầng không hái xong cứ tiếp tục đào xuống. Trước đây không lâu rốt cuộc bị bọn họ đào ra ít đồ vật. Chỉ là không nghĩ đến, kinh hỉ như vậy đại. Cuối cùng suy nghĩ dưới, bọn họ tuyển chọn cùng xâm bộ lạc vì đồng minh. Sơn Phong tính tình quá cổ quái. Liệt hồ bộ lạc người đối bọn họ nhìn không thuận mắt. Mà Viêm Giác cùng Thái Hà hai cái bộ lạc chi quan hệ giữa chặt chẽ. Một cái biết, một cái khác cũng không xa. Cho nên, loại trừ này ba cái sau, chính là xâm bộ lạc rồi. Mặc dù xâm bộ lạc người có lúc nhìn thật tự đại, nhưng quan hệ đến hỏa tinh, xâm bộ lạc người cũng sẽ thông minh một đêm, tạm thời đem bọn họ tự đại thu lại. Lúc này, hai cái bộ lạc sáu vị cao tầng tụ chung một chỗ. Ở bọn họ chính giữa, thả mấy khối mắt đại hỏa tinh. Đây là hôm nay đào ra, phía dưới còn có càng nhiều hỏa tinh. Chỉ là, càng đi xuống càng khó đào. Không cái ba chục năm chục thiên, chưa chắc có thể đào xong. Liền sợ khoảng thời gian này bên trong, Viêm Giác cùng Thái Hà bọn họ người qua đây. Một vị ăn mặc màu nâu da thú, tóc tùy ý bù xù, bộ mặt tục tằng người nói. Đây là xâm bộ lạc người. Theo chúng ta biết, Sơn Phong người e rằng cùng Viêm Giác, Thái Hà bên kia liên hiệp, có thể sẽ tới nơi này cướp mỏ. Mặc dù chúng ta dùng muối gọi tới một ít người, nhưng dù sao cũng phải nhiều đề phòng. Viêm Giác người, nhưng không dễ đuổi đi như vậy. Liệt hồ thủ lĩnh nói, như vậy thời tiết, bọn họ cũng sẽ tới. Xâm bộ lạc người hoài nghi, nếu là bọn họ thật sự ở trời tuyết tới rồi, khẳng định liền biết hỏa tinh bí mật. Liệt hồ thủ lĩnh trên mặt lộ ra ngoan lệ, bọn họ đã phân một nửa cho xâm bộ lạc rồi. Thịt đau thật lâu, nếu không phải muốn đề phòng kia ba cái bộ lạc, bọn họ cần gì phải đem chỗ tốt chia ra. Bọn họ không cho phép lại có người gia nhập vào chia sẻ. Đối này, xâm bộ lạc người cũng giống như vậy ý nghĩ. Cô cắt một tiếng kêu quái dị từ ngoài động truyền tới. Nghe thanh âm chính bay về hướng này. Xâm bộ lạc một cá nhân nâng lên tay. Một cái bóng màu xám cho hô một tiếng. Ngừng nghỉ ở hắn cánh tay trên. Đó là một con chim. Nhìn qua tương tự ác điểu. Nhưng mà thân hình lại cũng không lớn. Con chim kia run run lông trên người. Giống như là ở run run giống nhau. Sau đó đối xâm bộ lạc người nọ kêu. Cô rát cô rát xâm bộ lạc người nọ sắc mặt biến đổi. Thái Hà người hướng mỏ muối tới. Bây giờ đã mau đến đất muối. Bọn họ quả nhiên biết hỏa tinh bí mật. Thái Hà người đã qua đây. Nghị át Viêm Giác người cũng không xa. Khẳng định là lần trước Sơn Phong người thăm dò đến hỏa tinh. Cho nên liên hiệp bọn họ cùng nhau. Ấn thời gian phỏng đoán. Ngày sau bọn họ sẽ đến mỏ muối. Liệt hồ thủ lĩnh trong lòng đã trải qua mấy phen tính toán. Nói. Ngày sau. Xâm bộ lạc người trầm ngâm nói. Ba ngày bên trong. Sợ rằng phải trở trời. Trước kia kế hoạch đến sửa. Nói tới cái này liệt hồ người cũng phiền muộn. Vốn dĩ sớm đã sắp xếp xong xuôi mấy cái kế hoạch. Bài binh bố trận một phen. Lại bị đột nhiên thời tiết biến hóa quấy nhiễu. Xâm bộ lạc người đối thời tiết biến hóa một mực rất nhạy cảm. Bọn họ có thể từ trong rừng núi các loại cỏ cây biến hóa. Suy đoán ra khí hậu thay đổi. Nói ba ngày bên trong nhất định sẽ có biến. Thậm chí trở nên càng lợi hại. Vậy tuyệt đối sẽ phát sinh. Liều mạng chưa chắc có thể chống đỡ bọn họ. Đặc biệt là Viêm Giác đám kia thô bạo người. Liệt Hồ thủ lĩnh trong lòng đang ở đánh giá bên kia. Ba phương hợp tác có thể mang cho bọn hắn đánh vào kia nên như thế nào? Sâm Bộ Lạc người cau mày hỏi. Ngồi ở Liệt Hồ thủ lĩnh bên người một vị hai mắt hẹp dài phụ nhân trong mắt thành tựu xuất sắc chớp qua, cười duyên một tiếng, cũng không phải không có biện pháp. Cái khác mấy người đều đồng loạt nhìn hướng phụ nhân, mặc một thân đỏ rực ra cừu phụ nhân, giơ tay lên vuốt ve trong ngực một chỉ màu trắng hồ ly. Thiên quả thật sẽ biến, nhưng cũng không phải ba ngày, hai ngày bên trong, nhất định sẽ phát sinh biến đổi lớn. Tựa hồ ở đáp lại phụ nhân mà nói, nàng trong ngực hồ ly ngẩng đầu ô rồi một tiếng. Hai ngày, người xác định, như thế nào biết được? Sâm Bộ Lạc người hoài nghi, như thế nào biết được các ngươi liền không cần phải để ý đến. Nhưng ta xác định hai ngày bên trong sẽ phát sinh dị biến. Phụ nhân ngữ khí vững vàng, đối chính mình mà nói rất có lòng tin. Liền tính hai ngày bên trong có biến, ngươi lại có biện pháp gì giải quyết? Biện pháp nha, thực ra đơn giản, phụ nhân không nhanh không chậm nói. Thiên có biến, nhân lực không thể ngăn. Một khi phát sinh, chỉ có thể chịu đựng, hoặc là tìm cái tránh né địa phương. Ở mỏ muối nơi này, có thể tránh né địa phương, chỉ có động muối. Người ý tứ là, chấm ngoặc kép, những người khác trong lòng đã có chút đã hiểu rõ. Mỏ muối chỉ có bọn họ 5 cái bộ lạc sở mở ra tới những thứ kia. Né tránh chi địa, dĩ nhiên cũng chỉ có bọn họ 5 cái bộ lạc động muối rồi. Nhưng nếu là không còn động muối, các ngươi nói, Sơn Phong, Viêm Giác cùng Thái Hà người tới rồi. Một khi thiên biến, bọn họ nơi nào tránh được, hủy diệt bọn họ động muối. Trong mắt người khác bạo ra tia sáng, Thái Hà bên kia, nhanh nhất ngày sau mới đến, Viêm Giác cùng Sơn Phong bên kia khẳng định cũng sấp xỉ. Chúng ta ngày mai liền đem những thứ kia động muối phá hủy. Chờ bọn họ tới rồi, chúng ta chỉ cần canh kỵ chính mình động liền được. Động muối dễ thủ khó công, mà bọn họ bị trận ở bên ngoài, thiên biến dưới, liền tính bọn họ cũng nghĩ hủy diệt chúng ta động muối. Cũng không như vậy nhiều thời gian, Liệt Hồ thủ lĩnh nói. Không sai, phụ nhân cười híp mắt, tán đồng gật đầu, chỉ là, bọn họ 3 cái bộ lạc động muối phá hủy, các ngươi chiêu tới những người kia như thế nào an trí? Sâm Bộ Lạc người hỏi, đem các ngươi Sâm Bộ Lạc bên kia động muối nhường lại. Đến lúc đó nhường bọn họ đi vào né tránh, chúng ta hai bên lại phái điểm người cố chỗ đó liền được. Trọng yếu chính là canh kỹ nơi này. Phụ nhân nói, tạm thời nhường ra chính mình động muối cũng không phải không thể. Vì hòa tinh, Sâm Bộ Lạc người có thể tạm thời buông xuống mỏ muối. Nhưng nếu là Sơn Phong bọn họ 3 cái bộ lạc người đem bên kia động muối chiếm đoạt đâu? Liền tính chiếm đoạt thì như thế nào? Thật có thể chiếm đoạt mà nói, bọn họ tử thương định không tiểu. Chúng ta lại sợ gì? Phụ nhân nói. 5 cái động muối 3 cái bị hủy, bọn họ bên này trọng binh canh giữ, cuối cùng động muối liền tính bị chiếm đoạt, đến lúc đó người chết nhiều là bọn họ dùng muối gọi tới tạm thời người giúp. Chết thì chết, lại không phải chết bọn họ Liệt Hồ người, còn có thể tiêu diệt Sơn Phong bọn họ 3 cái bộ lạc sức chiến đấu. Thế nào mà không làm? Bên này quyết định đến hảo, nhưng bọn họ không biết, có như vậy một cái không bấm lẽ thường ra bài. Chính cả đêm gấp rút lên đường, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.